Ngự quỷ nhân tập 217. Nhưng chỉ sau một khắc, một người ở bên trái khẽ động, âm thanh đáng sợ kia lại truyền đến lỗ tai của hắn ta. Trả lời câu hỏi vừa rồi. Thân thể của tôi chính là cậu. Ngay khi âm thanh vừa vang lên, người kia đột nhiên đưa tay khoác lấy bờ vai của Dương Gian. Dưới sự chiếu rọi của ánh đèn, dưới chân người này xuất hiện một cái bóng dáng cực kỳ quái dị và khủng bố. Một hình bóng không được đầy đủ, chỉ là một cái đầu có đầy đủ ngũ quan, bóng của một cái đầu người. Mà lúc này cái bóng đầu người kia đang nhanh chóng đến gần bóng dáng không đầu ở ngay sau lưng Dương Gian. Dường như cái đầu người này cũng chính là thứ được cắt bỏ từ cái bóng kia của Dương Gian. Hiện tại nó muốn trở về, muốn tụ họp lại một chỗ, tạo thành quỷ ảnh hoàn chỉnh. Quỷ ảnh của Dương Gian dường như nhận phải một sự ảnh hưởng nào đó. Nó đang liên tục vặn vẹo và kéo dài. Cổ của hai cái bóng này dường như muốn dính lại liền một chỗ với nhau. Toàn bộ mọi thứ diễn ra quá nhanh. Gần như nó sẽ ra ngay lúc Dương Gian động thủ. Đội trưởng, cẩn thận! Ở trong thời khắc mấu chốt này, ở bên cạnh truyền đến tiếng rống đầy sợ hãi của Lý Dương. Thời khắc mấu chốt này, một bên truyền đến tiếng rống sợ hãi của Lý Dương. Sau đó một cổ lực lượng lôi kéo mạnh mẽ xuất hiện. Cái bóng vặn vẹo đột nhiên bị ngăn cách, lại hướng về phía Lý Dương đi qua. Loại di động này không có bị khống chế, là bị một loại lực lượng linh dị nào đó cưỡng ép quấy nhiễu. Giờ khắc này, trên quần áo của Lý Dương bị xé mở. Ở dưới lớp da thịt nơi lòng ngực của hắn, đột nhiên hình thành miệng vết thương hình cánh cửa. Ở chỗ đó hiện lên hình dáng đang giãy giụa của một con lệ quỷ. Mặc dù không hiện ra rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhận ra được, đó là một cổ thi thể của một người phụ nữ. Con lệ quỷ đang đội da thịt kia đang dùng lực lượng linh dị để ảnh hưởng đến xung quanh. Đó chính là con lệ quỷ mà Lý Dương đã khống chế ở trong bưu điện quỷ. Nó có thể kéo người sống vào bên trong cánh cửa. Nếu như có thể kéo người sống, vậy nó chắc chắn cũng có thể lôi kéo lệ quỷ. Bóng dáng đầu người khẽ vặn vẹo, cách Lý Dương càng ngày càng gần. Dường như nó sắp sửa bị con quỷ trong người của hắn ta lôi đi. Bụp! Nhưng ngày sau đó, toàn bộ ánh đèn ở trong tầng 5 đột nhiên bị dập tắt. Một lần nữa mọi thứ lại chìm vào trong bóng tối. Đồng thời, đống người đứng im bất động lúc trước đột nhiên lao đến như thủy triều. Đám người ở xung quanh bắt đầu lao về phía Lý Dương. Dường như chúng muốn bóp chết hắn ta vậy. Có lẽ việc hắn ta ra tay phá hư tập kích của lệ quỷ đã khiến nó bị chọc giận. Hoặc con quỷ kia đã cảm nhận được sự uy hiếp của hắn nên muốn ra tay ngăn cản loại hành vi này. Chết tiệt! Lý Dương lập tức kinh hoảng, tranh thủ thời gian áp chế con quỷ trong thân thể, không dám tiếp tục sử dụng lực lượng linh dị nữa, bởi vì khống chế của hắn ta đã bị quấy nhiễu. Đám người vọt đến gần kia đã trở thành mục tiêu tập kích. Hắn ta có cảm giác một vài cổ thi thể đã dính sát lấy người của hắn ta, dường như chúng sắp sửa bị lực lượng linh dị kéo vào bên trong người của hắn ta. Bóng đầu người mà hắn ta vừa khóa chặt lúc nãy đã nhân cơ hội này thoát khỏi khống chế. Lý Dương không thể nào dùng lực lượng của lệ quỷ để bắt lấy một con quỷ nô, bởi vì như vậy quá là lãng phí. Vả lại chỗ này không chỉ có một con quỷ nô. Thân thể của tôi chính là cậu. Ở bên trong không gian tối tăm, lần nữa truyền đến âm thanh đáp trả câu hỏi của Dương Gian, nhưng âm thanh này đã không tiếp tục tiếp cận gần hai người nữa. Thân thể của tôi chính là cậu. Sau khi âm thanh này xuất hiện lần thứ ba, vị trí của nó chỉ còn cách hai người chừng mười mấy mét. Khi âm thanh kia xuất hiện lần thứ tư, vị trí của nó đã ở ngoài hành lang. Dường như con quỷ kia đang rời đi. Thất bại sao? Chứng kiến đám người chen chúc ở xung quanh, sắc mặt Dương Gian có chút khó coi. Hắn đã nắm chặt thời cơ, tìm ra phương pháp, thậm chí đã tiếp xúc đến gần con quỷ này. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn thất bại. Hiện tại ánh đèn đã bị tắt, không còn bóng dáng nữa. Quỷ sẽ không thể tập kích hắn. Nhưng đổi lại, hắn cũng không thể tìm ra vị trí của con quỷ này. Lần đối kháng này dường như không có kết quả gì. Tập kích của quỷ cũng thất bại. Biển người tiếp tục cuộn trào, đè hai người Dương Gian và Lý Dương xuống. Sau đó dưới sự lôi kéo của đám người, cả hai dần dần tách nhau ra. Dường như con quỷ kia đang tổ chức lần tập kích thứ hai. Nó muốn tách hai người ra riêng lẻ, sau đó tiêu diệt từng người. Chuyện vừa nãy chỉ xảy ra trong chốc lát. nhưng cảm giác của mình là không hề sai. Vừa rồi quỷ ảnh của mình đang có dấu hiệu bị mất khống chế, dường như nó muốn thoát khỏi mình. Mà con quỷ kia hình như cũng chỉ có mỗi cái bóng của chiếc đầu người thôi. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là đầu của quỷ ảnh. Ánh mắt Dương Gian lấp lóe. Đầu của quỷ ảnh có thể ăn mòn ý thức của người sống. Nếu Lý Dương bị con quỷ này tập kích, như vậy rất có thể hắn ta sẽ bị lệ quỷ khống chế, trở thành quỷ nô. Một vị người quỷ nhân trở thành quỷ nô, đó sẽ là một việc cực kỳ khủng bố. Không thể để cho con lệ quỷ có cơ hội này. Lần bật đèn tiếp theo, lệ quỷ nhất định sẽ tập kích Lý Dương hoặc là hắn. Nhưng bất kể là người nào, bọn họ đều không thể chịu nổi lại mạo hiểm như thế này. Đây không phải là loại lệ quỷ giết người, mà là một con quỷ chuyên khống chế người sống. Người quỷ nhân bị nó khống chế càng mạnh, nó càng khủng bố. Lý Dương, chúng ta mau rời khỏi chỗ này. Dương Giang lập tức hô to, hắn quyết định tạm thời rút lui. Ở lại chỗ này chỉ khiến cho bọn họ càng gặp bất lợi mà thôi. Hắn không do dự nữa mà sử dụng đến năng lực của bàn tay quỷ. Từng bàn tay cứng ngắc mà âm lãnh xuất hiện ở bên trong biển người. Bàn tay quỷ có thể diễn sinh ra vô số bàn tay. Mặc dù danh ngạch áp chế đang bị hắn sử dụng để áp chế mắt quỷ, nhưng bản thân năng lực của bàn tay quỷ vẫn còn tồn tại. Dù nó không có đủ mạnh, nhưng nó đã đủ để đối phó với quỷ nô. Ngay lập tức, ở trong bóng tối xuất hiện từng tiếng bẻ cổ, biển người nhanh chóng đổ xuống, bởi vì đầu của bọn họ đã bị bàn tay quỷ ảnh hưởng, nhào nhào rớt xuống đất. Không có đầu người, những thân thể này không thể hoạt động. Bởi vì thứ tiếp quản thân thể là quỷ ảnh, nhưng hiện tại quỷ ảnh và đầu quỷ ảnh chưa hoàn thành việc ghép hình, nên đầu quỷ ảnh chỉ có thể khống chế đầu của quỷ nô. Không có đầu, thi thể không thể hoạt động. Nếu hai con lệ quỷ này mà ghép lại với nhau, trở thành quỷ ảnh hoàn chỉnh, như vậy dù có thiếu đầu, thiếu tay hay là thiếu chân gì đó, thi thể vẫn có thể hoạt động như cũ. Đây là một việc cực kỳ đáng sợ. Biển người lập tức xuất hiện chỗ trống. Lý Dương có thể nhân cơ hội này thở dốc một hơi. Nhân cơ hội lần này, Dương Giang lập tức tụ tập lại với hắn ta, tránh bị đám người tách ra xa. Đi! Lý Dương bị Dương Giang tóm lấy, sau đó nhanh chóng rời đi. Hai người rời đi rất thuận lợi. Bởi vì những thi thể này nhìn qua rất là dọa người, nhưng uy hiếp không lớn. Nếu như người bình thường gan lớn một chút, hung ác một chút, cũng có thể đối phó. Bọn hắn rút lui tầng lầu này, nhưng rất nhanh những con quỷ nô ở trên lầu 5 lại bắt đầu hoạt động, đem đầu người ở trên mặt đất nhặt lên, gắn trở về thân thể. Những người ngã xuống kia lần nữa khôi phục dáng vẻ như trước đó. Biển người phun trào, đi theo Dương Gian cùng với Lý Dương tiến về phía sân thượng. Quỷ cùng người giao phòng dường như cũng không định như vậy ngừng lại. Không, phải nói từ khi tiến vào tòa thành thị này thì đã bắt đầu. Quỷ cùng người giao phòng cũng đã bắt đầu, chỉ là phương thức bất đồng tiến hành mà thôi. Đem cửa đóng lại, đám quỷ nô kia sẽ không lên đây được. Dương Giang đi tới sân thượng, để Lý Dương đi đến đóng cửa lại. Dương Giang đi ra ngoài, nhìn xuống dưới lập tức liền giật mình. Phía dưới lầu, xung quanh siêu thị lại lít nha lít nhít đứng đầy người. Siêu thị này vây chặt đến một giọt nước cũng không có lọt. Bốn phía đều có xe đứng vây lại không có đường đi. Người bên ngoài toàn bộ đều đứng sững tại chỗ không có nhúc nhích. Đem chúng ta về chết ở chỗ này sao? Bất quá loại quy mô này, Lý Nhật Bình bị ngã thực sự là không chút nào ăn uống. Thế cục bị mất khống chế như vậy, muốn đảo ngược đích thật là phi thường khó khăn. Dương Giang có thể tưởng tượng, các ngõ ngách trong tòa thành thị đều bị lệ quỷ xâm lấn, mà ngay từ đầu còn chưa phát hiện ra. Đợi đến khi phát giác ra thì tất cả mọi người bên cạnh đều đã trở thành địch nhân của mình. Khi đó xem như là người của nhân đỉnh phòng cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Mà bởi vì Lý Nhật Bình là người phụ trách của thành phố Đại Xuyên, không có khả năng bỏ mặc nơi này mặc kệ. Hắn cùng quỷ nhất định là tiến hành một đoạn thời gian đối kháng. Nhưng hiện tại xem ra, trận đối kháng này dường như có chút thất bại. Người cũng mất tích không thấy, thành thị giao cho lệ quỷ quản lý. Với loại tình huống này thì còn làm sao đưa thư được chứ? Đây đã không phải là đưa thư đơn giản như vậy nữa. Dương Giang trong lòng thầm nói. Đội trưởng, tình huống này rất khó ứng phó. Rời đi, tôi có thể mở cửa rút lui khỏi nơi này. Lý Dương trầm mặc một chút, trông thấy dưới lầu đứng lít nha lít nhít một đám người, nghĩ đến việc rút lui. Dương Giang rất bình tĩnh nói. Đã có đường lui, tùy thời có thể rời đi. Vì sao lại cảm thấy khó có thể ứng phó chứ? Cậu đi liên hệ với tổng bộ, nói cho họ biết tình huống ở nơi này. Hỏi Tào Dương Hòa, xem hắn xuất ra nổi cái giá lớn bao nhiêu để mời tôi xử lý con quỷ nơi này. Hắn không nghĩ đến việc rời khỏi, mà là dự định lưu lại nơi này xử lý sự kiện linh dị này. Trong tay hắn có điều kiện để thành công. Mặt khác, để Đồng Thiến cùng Hùng Văn Văn tới, hiện tại cần bọn hắn xuất lực. Dương Giang nói, hắn đại khái biết rõ đầu nguồn lệ quỷ cùng với tình huống, có thể để cho đồng đội qua giúp đỡ. Lý Dương lúc này mới nghĩ đến, hai người mình xử lý không được thì lại thêm hai người, có lẽ tình huống sẽ chuyển biến. Lập tức, trong lòng nhẹ nhõm hơn không ít. Hắn bắt đầu liên hệ với tổng bộ. Nhưng mà lúc này điện thoại của Dương Giang đột nhiên rung lên. Một dãy số xuất hiện trên màn hình. Lúc này mà còn có người gọi điện thoại cho mình sao? Thần sắc của Dương Giang hơi động. Điện thoại di động này được bảo hộ sẽ không nhận các cuộc gọi cùng với tin nhắn rắc rối. Có thể gọi điện thoại tới nhất định là trải qua lựa chọn cẩn thận. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là nhận nghe điện thoại. Dương Giang sao? Là tôi, Lý Nhạc Bình. Trong điện thoại truyền đến một âm thanh trầm thấp quái gở. Sắc mặt Dương Giang lập tức liền kinh ngạc. Lại là Lý Nhạc Bình. Cái thành phố Đại Xuyên này đến cùng là có bao nhiêu Lý Nhạc Bình chứ? Dương Giang tiếp nhận cuộc gọi điện thoại lạ lắm. Không nghĩ tới đối phương mới mở miệng liền nói mình là Lý Nhạc Bình. Đây đã là Lý Nhạc Bình thứ ba mà hắn gặp. Trước đó hai người kia đều là giả, đều là lệ quỷ giả thành. May mắn đến siêu thị đồng người một chuyến, đạt được không ít tình báo, để hắn cũng đối với tình huống Đại Xuyên trước mắt hiểu sâu hơn một chút. Mặc dù gặp một ít nguy hiểm, nhưng hắn cho rằng đây hết thảy vẫn là đáng giá. Không mạo hiểm, làm sao có thể hiểu rõ được tin tức lệ quỷ chứ? Cậu nói cậu là Lý Nhạc Bình sao? Tôi không thể tin được. Trước đó tôi xuống máy bay cũng có Lý Nhạc Bình đến. Kết quả hiện tại, đầu của hắn liền bày tại trên kệ hàng, bên trong siêu thị ở dưới chân của tôi. Dương Giang nói tiếp. Trong thành phố này, người tôi có thể tin tưởng không có nhiều, mà ở trong này cũng không có cậu. Trong điện thoại, Lý Nhật Bình thanh âm vang lên lần nữa. Tôi không có phương pháp gì chứng minh tôi là Lý Nhật Bình, nhưng tôi đích xác là thật. Quỷ cũng rất sớm đã xâm lấn thành phố này. Tôi phát hiện quá muộn, lại thêm sự kiện quỷ hỏa ở tổng bộ trì hoãn thời gian, trực tiếp dẫn đến thành phố Đại Xuyên bị mất khống chế. Tôi đã hết sức bổ cứu, thế nhưng là không còn kịp. Tốc độ mất khống chế so với trong tưởng tượng của tôi còn nhanh hơn. Dương Giang nghe vậy thì ánh mắt ngưng lại. Những lời này tự hồ có mấy phần có độ tin cậy. Dường như thật không phải là những người giả kỳ bị lệ quỷ ăn mòn qua. Nhưng cũng chỉ là như thế, trong lòng Dương Giang còn chưa có tin tưởng. Lý Nhật Bình tiếp tục nói. Tôi cũng không biết là cậu đến thành phố Đại Xuyên, nhưng là tôi nhìn thấy hôm nay bên trong trung tâm thành phố náo ra động tĩnh rất lớn. Tôi liền biết nhất định là có người của nhân tiến vào trong nội thành cùng lệ quỷ đối kháng. Như lời cậu nói, siêu thị đó tôi biết bên trong cất giữ rất nhiều đồng người. Nếu như có thể thì hy vọng cậu không nên hủy đi những cái đồng người kia. Vì cái gì? Dương Văn nói. Không hủy đi những cái đồng người kia chẳng lẽ lưu lại cho quỷ sử dụng sao? Những người kia còn không tính là chân chính chết đi, còn có ý thức tồn tại. Đồng người không có thối rữa thì đều có thể có khả năng cứu về. Dương Giang cười lại nói. Cậu suy nghĩ nhiều quá. Đầu người xem như là lưu giữ lại một chút ý thức, nhưng là thân thể cũng không có giống như nhau. Đã có nơi cất giữ đầu người, như vậy liền có nơi để thi thể. Tôi đem những thi thể không đầu kia đặt ở một nơi khác. Mặc dù có một số thi thể chuyển biến xấu, nhưng có một số thân thể vẫn còn hữu dụng. Lý Nhật Bình nói. Thi thể cùng với đầu người, dù đều có cũng không thể phục sinh lại được. Lệ quỷ ăn mòn ý thức của bọn hắn, những người này đã biến thành quỷ nô. Dương Giang nói. Trong điện thoại, Lý Nhật Bình tiếp tục nói. Đúng vậy, cậu nói một chút đều không có sai. Cho nên tôi trước đó cùng lệ quỷ đối kháng, có làm ra một ít hành động dò xét to gan. Dương Giang hỏi. Hành động dò xét gì? Tôi muốn khống chế con quỷ kia. Sau khi khống chế con quỷ kia, lợi dụng năng lực của con quỷ kia đem tất cả người mất khống chế đều cứu trở về. Trong điện thoại, Lý Nhật Bình nói ra một tin tức trọng yếu. Hắn ta từng có ý đồ khống chế cái đầu của quỷ ảnh. Loại ý nghĩ này không có sai. Nếu như có thể thành công khống chế, sử dụng năng lực của con quỷ này đích thật là có thể cứu sống lại người. Không nghĩ tới Lý Nhật Bình thật là có một đợt liều mạng như vậy. quyết tâm thay đổi thế cục. Dương Gian nói, thế nhưng là cậu đã thất bại, ngay cả ký ức bản thân đều bị quỷ đánh cắp, cho nên quỷ đã thay thế cậu trở thành người phụ trách của thành phố này. Trong điện thoại, Lý Nhật Bình trả lời, đúng vậy, chính là bởi vì tôi thất bại, cho nên tình huống của thành phố Đại Xuyên mới hoàn toàn không thể kiểm soát, biến thành bộ dạng như hiện tại. Con quỷ kia rất khó khống chế, nó sẽ ăn mòn ý thức của con người, mà người quỷ nhân sợ nhất chính là loại lệ quỷ như vậy. Không cách nào duy trì được ý thức của bản thân, người quỷ nhân mạnh hơn cũng sẽ thất bại. Lời nói hoàn toàn chính xác, không có sai. Người quỷ nhân trọng yếu nhất không phải là tình trạng cơ thể, mà là ý thức người sống. Nếu con quỷ có thể ảnh hưởng, thậm chí là khống chế ý thức, như vậy xem như một con quỷ yếu hơn nữa đối với người quỷ nhân cũng là trí mạng. Đây là khắc tinh. Một khi tập kích thành công, người quỷ nhân liền sẽ bị giết chết. Quản người khống chế mấy con quỷ, quản người có phải là nhân vật cấp bậc đội trưởng hay không? Dương Giang lại hỏi, cậu khống chế con quỷ kia thất bại, điều này có nghĩa là cậu cũng bị quỷ khống chế. Cậu bây giờ nói ra không phải để tôi càng thêm hoài nghi cậu hay sao? Không, lúc tôi khống chế con quỷ kia, trước đó làm ra một ít công tác chuẩn bị, đó chính là đem tất cả chuyện ngày đó phát sinh đều làm cho quên lãng. Lý Nhật Bình nói tiếp, đây là tôi khống chế một con quỷ khác, có năng lực có thể lãng quên rất nhiều thứ. Tôi lãng quên ký ức của mình, đem ký ức ngày đó trải qua xóa đi. Mà ngày đó lực lượng linh dị ảnh hưởng đến ý thức của tôi, cũng theo ký ức, mất đi cũng biến mất theo. Cho nên xem như thất bại, quỷ cũng không thể khống chế được tôi. Ngược lại, nếu như tôi thành công, như vậy tôi liền có thể khống chế con quỷ kia. Dương Gia nghe đến đó, lập tức sợ hãi thán phục. Thủ đoạn của Lý Nhật Bình này thật là cao minh, can đảm kinh người, làm cho hắn đều cảm thấy khâm phục. Lấy lãng quên đối kháng với sự xâm lấn ý thức của lệ quỷ, chủ động để bản thân làm thí nghiệm. Một khi thành công, ý thức lệ quỷ khả năng sẽ bị Lý Nhật Bình khống chế, bị quỷ lãng quên xóa đi ý thức, sau đó đầu của quỷ ảnh lâm vào trạng thái chết máy, bị hắn nhẹ nhõm khống chế. Cuối cùng người trong tòa thành thị bị lệ quỷ ảnh hưởng đều có thể khôi phục bình thường. Cho nên, cậu bảo lưu lại đồng người, bảo lưu lại thân thể, vì chính là chờ cậu khống chế con lệ quỷ kia sau đó khôi phục lại trật tự của thành phố Đại Xuyên sao? Dương Gian lần này hiểu được cách làm của Lý Nhật Bình. Đây là một trận đánh cược, không thua gì lúc trước, hắn tại thành phố Đại Xuyên treo cổ tự sát. Chỉ tiếc Lý Nhật Bình thua cuộc, vận khí hắn kém một chút. Dù sao dính dáng đến sự kiện linh dị, liền tồn tại rất nhiều nhân tố không xác định. Dù là kế hoạch này rất tốt, rất hoàn mỹ, nhưng kết quả thì lại không được như mong muốn. Đúng thế, Lý Nhật Bình thanh âm hơi có vẻ thất lạc. Tôi thất bại mang tới hậu quả không chỉ là thành phố Đại Xuyên bị mất khống chế, chân chính trí mạng là tôi khống chế thất bại, sau đó ý thức bị biến mất một đoạn thời gian kia. Quỷ dường như khống chế tôi một đoạn thời gian, đem hai đồng đội của tôi ăn mòn. Chờ sau khi tôi tỉnh lại, quỷ đã rời khỏi thân thể của tôi. Sau khi tôi thanh tỉnh, liền lập tức hiểu rõ, trận đối kháng kia quỷ đã khống chế tất cả, thất bại. Nhưng tất cả cũng đã muộn rồi, tôi không có năng lực lại thay đổi cục diện. Ý của cậu nói là cậu hiện tại còn sống sao? Dương Gian chần chờ một chút rồi hỏi. Đúng thế, Lý Nhật Bình nói. Tôi đang ở tại một nơi trong thành phố Đại Xuyên. Cậu đang ở đâu? Dương Gian hỏi. Nếu như cậu thật là Lý Nhật Bình, tôi cảm thấy chúng ta cần phải gặp mặt một lần. Nếu không, tôi là sẽ không tin tưởng lời nói của cậu. Không biết cậu có tra xét qua sự kiện linh dị mà tôi đã xử lý qua. Trong đó có một hồ sơ có danh hiệu là Mảnh Quỷ Khu, là do tôi thành lập. Tôi hiện tại đang ở trong Mảnh Quỷ Khu, là tiểu khu Minh Nguyệt, bên trong Mảnh Quỷ Khu. Bên kia điện thoại, Lý Nhật Bình do dự một chút, sau đó dùng thanh âm trầm thấp nói ra một cái địa chỉ. Mảnh Quỷ Khu, tiểu khu Minh Nguyệt sao? Lúc Dương Gia nghe được cái địa chỉ này, lập tức liền sửng sốt. Cái địa chỉ này cùng với địa chỉ đưa thư, vậy mà là hoàn toàn tương tự. Phong thư này sẽ đưa đến tiểu khu Minh Nguyệt, tòa nhà số 7, phòng số 301. Cậu đang ở tiểu khu Minh Nguyệt sao? Dương Gian lần nữa hỏi, muốn xác nhận lại thông tin. Đúng vậy, nhưng cậu tốt nhất đừng tiến vào tiểu khu này. Tiểu khu này tồn tại lệ quỷ kinh khủng, mặc dù ảnh hưởng không bằng con quỷ phía bên ngoài kia, Nhưng cho dù là Dương Gian cậu, nếu như gặp phải, chỉ sợ đều rất khó mà sống sót. Tôi ở lại bên trong tiểu khu này là muốn khống chế con quỷ ở bên trong tiểu khu, để con quỷ này không thể đi ra bên ngoài. Lý Nhật Bình nói, hắn ở trong tiểu khu Minh Nguyệt, mục đích đúng là vì đang áp chế một con quỷ khác. Dương Gian lập tức hiểu rõ ý đồ của hắn. Tôi thấy cậu là tránh ở bên trong tiểu khu Minh Nguyệt. Quỷ trong tiểu khu giúp cậu ngăn cản lại quỷ bên ngoài tập kích. Con quỷ kia đánh cắp ký ức của cậu. Lại thêm trong thành phố có nhiều quỷ nô như thế. Cậu là nhất định sẽ bị tập kích. Cho nên, cậu lợi dụng con quỷ bên trong tiểu khu Minh Nguyệt giúp cậu ẩn thân. Bên phía Lý Nhật Bình trầm mặc. Dương Gian suy đoán là đúng. Hiện tại Lý Nhật Bình là tránh ở bên trong tiểu khu, cũng là duy trì cân bằng trong tiểu khu, để lệ quỷ không bị mất khống chế. Đã là cứu mình, cũng là cứu người khác. Cho nên, hắn mới không cách nào xuất hiện, chỉ có thể sống tạm bên trong tiểu khu Minh Nguyệt kia. Mà lúc Lý Nhật Bình trầm mặc, Dương Gian lại suy tư. Đến cùng là người nào đang ở trong phòng số 301, tòa nhà số 7 bên trong tiểu khu Minh Nguyệt chứ? Hay là nơi đó căn bản cũng không có người ở? Gian phòng số 301 chỉ là bồi hồi một con lệ quỷ kinh khủng. Đương nhiên, còn có một khả năng, đó chính là địa chỉ mà Lý Nhật Bình đang ở. Rất có thể cùng với Lý Dương suy đoán giống nhau, phong thư này là đưa cho Lý Nhật Bình. Mà căn cứ theo quy luật của bưu điện quỷ, người sống tiếp nhận thư của bưu điện quỷ chỉ có một khả năng, đó chính là gặp nguyền rủa của bưu điện quỷ trở thành người đưa thư mới. Mục đích của bưu điện quỷ rất có thể là kéo Lý Nhật Bình trở thành người đưa thư mới cho bưu điện quỷ. Không phải là không có khả năng này. Một khi Lý Nhật Bình trở thành người đưa thư, như vậy hắn liền có thể tiến vào bên trong bưu điện quỷ. Một khi hắn tiến vào bên trong bưu điện quỷ, con quỷ trong tiểu khu Minh Nguyệt bị mất khống chế, thành phố Đại Xuyên nhất định là muốn xong đời. Chuyện này cùng với bưu điện quỷ thôi động linh dị khôi phục chính là vô cùng ăn khớp. Đối với mục đích bưu điện quỷ thôi động linh dị khôi phục, Dương Gian cũng là suy đoán, cũng không có hoàn toàn kết luận. Suy đoán này của hắn cũng chỉ là căn cứ và suy đoán trước đó, tiến hành suy luận lại cho hợp lý hơn. Tôi muốn đi đến tiểu khu Minh Nguyệt. Dương Gian lần nữa cầm lên điện thoại, nghiêm túc nói. Không được, cậu tới nơi này, nói không chừng sẽ đem sự tình, làm cho càng thêm hỏng bét. Tôi hôm nay tìm cậu trò chuyện, mục đích chỉ có một. Đó là nghĩ biện pháp xử lý con quỷ đang du đãng bên ngoài kia. Chỉ có bên ngoài an toàn, tôi mới có không gian phát huy tốt nhất. Lý Nhật Bình lên tiếng cự tuyệt đề nghị của Dương Gian. Hắn có điều cố kỵ, không muốn Dương Gian tiến vào bên trong tiểu khu Minh Nguyệt, mà là hy vọng Dương Gian xử lý đầu của quỷ ảnh. Mặc dù tôi không phản đối trước xử lý sự dị thường ở ngoài này, nhưng đồ chơi kia thực sự là rất khó tìm, mà khắp nơi đều là quỷ nô. Ai biết hiện tại con quỷ kia đang ở trên người của một bộ thi thể nào đó. Tòa thành thị này lớn như vậy, quả thật là như mò kim dưới đáy biển. Dương Văn nói tiếp. Mà hiện tại tôi đối với cậu cũng không có tín nhiệm. Trừ phi tôi tiến vào bên trong tiểu khu Minh Nguyệt, tìm cậu tụ hợp, xác định lời nói của cậu là thật, tôi mới có thể đi hành động. Hắn cũng che giấu một chút tin tức. Thật đi đến tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Gian lập tức khẳng định là đi điều tra phòng số 301, tòa nhà số 7 kia. Đem thư đưa cho chủ hộ là được rồi, không có nói chỉ định đưa cho ai. Quỷ đã để ý đến cậu, cậu đến tiểu khu Minh Nguyệt, xác suất lớn sẽ đem con quỷ bên ngoài cũng mang tới. Đến lúc đó tình huống ở tiểu khu Minh Nguyệt sẽ trở nên phức tạp hơn. Chuyện này đối với cậu cũng không có chỗ tốt. Lý Nhật Bình nhắc nhở, đồng thời đưa ra đề nghị. Tôi vẫn là hy vọng cậu trước xử lý tình huống ở bên ngoài. Mặt khác hiện tại, cậu còn ở bên trong siêu thị kia, quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Cậu là không có cách nào bước ra khỏi. Suy nghĩ thật kỹ đi, Dương Gian. Tôi biết cậu có thể xử lý con quỷ ở phía bên ngoài. Chỉ cần cẩn thận một chút, không để cho nó xâm lấn ý thức, thì con quỷ kia không khó đối phó. Kỳ thần tôi đã giam giữ qua con quỷ kia một lần. Chỉ là tôi khống chế thất bại mới phóng thích ra con quỷ kia. Thanh âm trong điện thoại lộ ra mấy phần hối hận. Lý Nhật Bình muốn cứu vãn thế cục, thậm chí đều nhúc đầu của quỷ ảnh. Kết quả thất bại, chẳng những chôn vùi mất cục diện vừa mới ổn xuống, còn hại chết hai vị đồng đội. Tôi cũng chỉ có những tin tức này có thể nói cho cậu biết. Nếu như cậu còn có nghi vấn gì thì tùy thời gọi điện liên lạc với tôi. Nói xong, điện thoại ngắt kết nối. Là điện thoại của Lý Nhật Bình điện tới sao? Hắn còn sống đúng không? Lý Dương hiếu kỳ hỏi. Hắn ở bên cạnh nghe được một chút nội dung của cuộc trò chuyện vừa rồi. Dương Giang nhẹ gật đầu. Hắn nói mình là Lý Nhật Bình, còn sống, hiện tại ở bên trong tiểu khu Minh Nguyệt. Bất quá điện thoại này là thật hay giả, tôi cũng không dám khẳng định. Nói không chừng là con quỷ đang mạo danh Lý Nhật Bình. Bất quá tôi từ bên trong lời nói của hắn lấy được một chút tình báo tư liệu có liên quan tới con quỷ này. Kết hợp với một ít chuyện vừa rồi phát sinh, tôi có thể thành lập hồ sơ sự kiện lên dị, danh hiệu đầu quỷ ảnh. Con quỷ này dường như thông qua cái bóng xâm lấn thân thể của người sống, có thể ảnh hưởng đến ý thức của người sống. Xem như là người quỷ nhân bị tập kích cũng sẽ bị khống chế biến thành quỷ nô. Trình độ kinh khủng không có cao, nhưng là ảnh hưởng lại rất lớn, mà lại rất đặc thù, cũng vô cùng quỷ dị. Nếu như không cẩn thận xử lý, sẽ cùng thành phố Đại Xuyên giống nhau, trực tiếp bị khống chế. Nói xong, hắn dừng lại một chút rồi nói. Vừa rồi tôi để cậu đi gọi điện thoại, thế nào rồi? À, tôi đã liên hệ được với Đồng Thiến, cùng với Hồng Văn Văn. Bọn hắn đang chuẩn bị lên máy bay tới thành phố Đại Xuyên. Mà khác bên phía tàu bộ trưởng nghe tình huống ở đây thì rất là khiếp sợ. Hắn biểu thị nếu như chúng ta có thể xử lý tình huống nơi này thì chúng ta có thể hướng tổng bộ đưa ra một yêu cầu. Dương Giang nói. Nói cho Tàu Dương Hòa, tôi muốn cánh cửa quỷ kỳ lại thêm 3 cây quỷ nến. Còn có trước đó đáp ứng cây kéo quỷ cũng đừng có quên. Tôi đi hỏi một chút. Lý Dương lại liên hệ với tổng bộ, nhưng là rất nhanh có được câu trả lời chắc chắn. Tào Dương Hoa đồng ý. Lấy một kiện đồ vật linh dị thêm 3 cây quỷ nến để đổi lấy việc đội ngũ của Dương Giang xử lý sự kiện linh dị ở thành phố Đại Xuyên. Dương Giang yêu cầu không tính là quá đáng, Tào Dương Hoa khẳng định là sẽ đồng ý. Dù sao nơi này quỷ đã ảnh hưởng tới một tòa thành thị, cơ hồ đã mất kiểm soát. Đừng nói những vật này, xem như lại thêm mấy điều kiện nữa, Tào Dương Hoa cũng sẽ đồng ý. Chỉ là Dương Giang cũng không có làm như vậy. Chuyện làm ăn như vậy là làm lâu dài. Huống chi lần này hắn còn có nhiệm vụ đưa thư ở bên mình, cho nên ra giá vẫn là tương đối. Từ thành phố Đại Xương đến nơi đây bằng chuyên cơ, lại thêm trên đường chậm trễ một chút thời gian, cho nên sẽ đến đây sau 3 tiếng nữa. Dương Giang nhìn đồng hồ. Nói cách khác, bọn hắn đến nơi này khoảng lúc 6 giờ chạng vạng tối. Chúng ta đi sân bay chờ Đồng Thiến cùng Hùng Văn Văn, không để cho bọn hắn mới tới thành phố Đại Xuyên lại gặp phải nguy hiểm. Mặc dù trong điện thoại có nhắc nhở, nhưng vẫn là ra đó đón bọn hắn thì sẽ tốt hơn. Vạn nhất vừa đến bị phân tán, để lúc đó có ai bị xâm lấn thì đội ngũ này của chúng ta liền muốn xong đời. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là người bên cạnh bị quỷ xâm lấn, ảnh hưởng tới ý thức biến thành quỷ nô, sau đó một lúc nào đó đột nhiên tập kích mình. Lý Nhạc Bình chính là như vậy mới bị thua. Ầm ầm, bất chợt có tiếng đập cửa mạnh mẽ từ phía sau truyền đến. Những người quỷ dị kia lại muốn đi lên sân thượng, nhưng lại bị cửa sắt ngăn cản, hiện tại bắt đầu đập vào cửa. Lý Dương nói, bọn họ rất nhanh liền sẽ đi lên, có cần tôi đi chắn cửa hay không? Tôi có thể ngăn bọn họ lại. Dương Giang nói, không cần. Những vật này chờ một chút giao cho Đồng Thiến đi đối phó thì tốt hơn. Cô ta thích hợp loại tình huống này. Tình huống này chúng ta không có chịu nổi. Hắn thù là ở trạng thái hiện tại. Nếu không vừa rồi đầu của quỷ ảnh kia đã bị hắn dùng đinh đóng quan tài hạn chế lại rồi, chỗ nào còn ở lại chỗ này quấy rối chứ? Đi, cùng tôi rời khỏi nơi này. Dương Giang một phát bắt được Lý Dương, sau đó trực tiếp liền từ trên sân thượng nhảy xuống. Với độ cao mười mấy mét, người bình thường nhảy xuống sẽ bị ngã chết. Nhưng Dương Giang lại tại giữa không trung ổn định thân hình, sau đó oanh một tiếng, vững vàng rơi trên mặt đất. Chẳng những bản thân không có bị tổn thương, ngay cả Lý Dương đều không có bị ngã bị thương. Hắn hiện tại thân thể gần như là lệ quỷ, là không thể nào ngã chết. Xem như xuất hiện tổn thương, cũng có thể lập tức dùng quỷ ảnh không đầu ghép lại như cũ. Điều kiện tiên quyết là đầu không bị ngã cho hỏng, hoặc là bị thứ gì cắt xuống. Dương Giang! Dương Giang! Vừa rơi xuống, trong đám người liền có người đang gọi tên của hắn. Thanh âm vẫn như cũ, như vậy quá dị khủng bố, tự hồ muốn giữ Dương Giang lại. Chờ đến lúc quay lại thì sẽ xử lý con quỷ này. Dương Giang ánh mắt lạnh lẽo, không nhìn những người này gọi, lập tức dọn dẹp ra một con đường, từ trong đám người như thủy triều đi ra ngoài. Dương Gian đi ra ngoài, sau khi bị đám người này tập kích không đầu không ngứa, bởi vì con quỷ đã khống chế tất cả người chết tập trung tại đây, cho nên Dương Gian đi ra mảnh khu vực này lại không bị tiếp tục quấy rầy. Xem ra, quỷ xâm lấn người cũng không phải là vô cùng vô tận, vẫn là có số lượng cực hạn. Trên đường phố trống rỗng, không có một ai, Dương Gian như là tiến vào một tòa quỷ thành. Lúc này Dương Gian cầm điện thoại lên, bấm một cái mã số. Alo, Lý Dịch sao? Là tôi Dương Gian đây. Dương Gian, cậu thế nào? Cậu còn sống sao? Nơi này quá là kinh khủng. Tôi hiện tại đang trốn, tại trong thành phố này không có gì ra được. Vừa ra khỏi cửa, chúng tôi liền phải gánh chịu tập kích. Bất quá tôi phát hiện, chỉ cần ẩn trốn không bị những người kia nhìn thấy, thì sẽ bình an vô sự. Bên kia lập tức truyền đến thanh âm của Lý Dịch. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích nói. Xem ra các người bị nhốt tại thành phố Đại Xuyên rồi. Rất tốt, tôi cần các người đi ra sân bay, cùng tôi tụ hợp lại. Sau khi tụ hợp, tôi sẽ tiến về địa phương đưa thư. Các người muốn hoàn thành lần nhiệm vụ đưa thư này thì có thể tới. Sân bay. Nghe nói như thế, Lý Dịch kém chút thổ huyết. Lúc trước hắn chính là từ sân bay trốn ra, hiện tại lại muốn trở về sao? Sân bay bên kia tất cả đều là quỷ, đến đó là muốn chết. Dương Gian, hay là chuyển sang nơi khác tụ hợp đi. Dương Gian nói, thời gian tụ hợp là sau 3 tiếng nữa, 6 giờ tối. Các cậu miễn là còn sống đến chỗ kia là được rồi, sự tình khác tôi sẽ xử lý. Được, được rồi. Nghe kiểu nói này, Lý Dịch không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Bọn hắn không đi ra khỏi thành phố Đại Xuyên được, lại muốn đi đưa thư, cùng Dương Gian tụ hợp cùng một chỗ hành động là biện pháp tốt nhất. Dương Gian cúp điện thoại, sau đó tại ven đường tìm một chiếc xe đụng hỏng, nhưng lại còn có thể lái được, trực tiếp lái xe lên đường. Chúng ta cần cùng người đưa thư tầng 3 tụ hợp tổ đội sao? Lý Dương nói, bọn hắn hẳn là không giúp đỡ được cái gì đi. Đúng là như thế, nhưng là trong mấy người kia, tôi hoài nghi có người trở thành ngự quỷ nhân. Một khi bọn hắn chết tại một nơi nào đó không biết, lần sau gặp mặt nói không chừng liền không phải là người mà là quỷ. Để lúc đó có một con quỷ đi theo chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, cùng một chỗ tiến vào bưu điện quỷ, đi lên lầu 4. Vậy thì làm sao bây giờ? Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Để cho bọn họ ở tại bên cạnh chúng ta, như vậy ít ra có thể xác định ai là người, ai là quỷ, miễn cho không hiểu thấu để một con quỷ lẫn đi vào. Lý Dương hơi có vẻ xấu hổ nói, chuyện này tôi thực sự là không có nghĩ xa như vậy. Dương Gian đã nghĩ đến chuyện này sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa thư. Bất quá dự phòng cũng là có đạo lý. Vạn nhất nhiệm vụ hoàn thành, quỷ xâm lấn đến người đưa thư nào đó, cũng theo tiến vào bên trong bưu điện quỷ, chuyện kia liền sẽ đáng sợ. Không cần khẩn trương, chỉ cần đồng tiếng vừa đến, nơi này rất nhiều vấn đề đều không còn vấn đề nữa. Dương Gian lái xe nói. Hắn đối với đồng tiếng là có lòng tin. Đây chính là dị loại khống chế hai con quỷ cùng chết máy. Đoán chừng trên thế giới này đều là tồn tại độc nhất vô nhị. Đồng tiến sở dĩ danh khí không có đủ lớn, đó là bởi vì cô ta giải quyết sự kiện linh dị quá ít, mà không phải là năng lực bản thân không đủ. Giờ phút này trong cửa hàng bên trong hẻm nhỏ của thành phố Đại Xuyên, Lý Dịch, Quách U còn có Liễu Thanh Thanh trốn ở chỗ này, không dám đi ra ngoài. Cửa hàng này nằm ở nơi hẻo lánh, bên trong còn nằm mấy cổ thi thể không đầu. Nơi này cũng có vết tích bị quỷ xâm lấn qua. Dương Gian để chúng ta đi sân bay tụ hợp, đáp ứng cùng đi đưa thư. Lý Dịch để điện thoại xuống, khuôn mặt ngưng trọng nói. Sân bay nguy hiểm lớn nhất, mà lại là một đường đi qua cũng không phải là chuyện dễ dàng. Các người có muốn đi chuyến này hay không? Thật sự là đủ xui xẻo mà, lại muốn trở về sao? Quách U sắc mặt có chút khó coi, tính tình thật là không có tốt. Trước đó liền không nên đem lá thư này giao cho tên Dương Gian kia. Lý Dịch, cậu quá là tham tiền mà. Chỉ vì mấy chục triệu liền bán lì thư, để chúng ta mất đi quyền chủ động. Cái gì gọi là chỉ là mấy chục triệu chứ? Có bản lĩnh cậu đem 10 triệu trả lại cho tôi đi. Lý Dịch phủi phủi một chút nói. Quách U nghẹn lời, hắn nói. Cậu không nghĩ tới Dương Gian có thể gạt chúng ta, để chúng ta đặt mình vào trong nguy hiểm sao? Liễu Thành Thành ở một bên thần sắc lãnh đạm nói. Không cần thiết, Dương Gian căn bản là không có đem chúng ta để ở trong mắt. Sở dĩ đáp ứng để cho chúng ta cùng một chỗ đưa thư, không phải là bởi vì cần muốn trợ giúp của chúng ta, mà là hy vọng chúng ta không tạo thêm phiền phức cho hắn ta. Hắn hẳn là sợ chúng ta bị quỷ xâm lấn, sau đó hoàn thành nhiệm vụ đưa thư lần này. Bất kể như thế nào, trước đi ra sân bay tụ họp đi. Hắn ước định là sau 3 tiếng, bây giờ chúng ta có đủ thời gian để hành động. Lý Dịch nói, đúng rồi, trước đó có người gọi là Dương Tiểu Hòa có liên hệ với tôi, hy vọng tìm tới Dương Gian tụ họp. Đem tin tức báo lại cho cô ta biết, nhìn xem cô ta có thể còn sống sót hay không. Lúc này thêm một người, liền nhiều thêm một cơ hội. Dù sao nhiệm vụ đưa thư này có độ khó quá lớn, tập hợp một chỗ nói không chừng có thể nghĩ ra được đối sách tốt. Được rồi. Quách U rất không tình nguyện đem tin tức nhắn qua cho Dương Tiểu Hòa. Ở một nơi khác trong thành phố Đại Xuyên, lúc này Dương Tiểu Hòa vô cùng mệt mỏi, đã lâm vào bên trong tuyệt vọng. Bỗng nhiên lúc này nhận được tin nhắn trên điện thoại, cô ta vội vàng mở ra nhìn. Lập tức, bên trong ánh mắt tuyệt vọng đã tuôn ra một tia hy vọng. Ở sân bay tụ họp sao? Dương Giang sẽ đi sân bay sao? Bất quá rất nhanh, ánh mắt của Dương Tiểu Hòa lại ảm đạm xuống. Với loại trạng thái này của mình, căn bản là không có biện pháp còn sống để đi tới sân bay. Nửa đường đoán chừng liền sẽ bị giết chết. Chờ một chút. Sau đó đầu óc cô ta khẽ xoay chuyển, nghĩ đến một biện pháp. Mình có thể ở trên đường chờ Dương Giang đi qua. Tuyến đường đi sân bay có mấy con đường, nghiêm túc chọn lộ thì hoàn toàn có thể là ở một giao lộ nào đó có thể gặp được Dương Giang. Dù sao trong thành phố Đại Xuyên đã không có xe bình thường chạy ở trên đường, xem như là có, cũng không có xe đi sân bay. Nghĩ đến đây cơ hội vẫn còn là khá lớn. Dục vọng cầu sinh để cho Dương Tiểu Hoa lần nữa bắt đầu chuyển động. Cô ta ráng chống đỡ thân thể mệt mỏi, chịu đựng phong hiểm tùy thời bị giết chết, bắt đầu tiến về giao lộ đã chọn kia. Tình trạng của cô ta không đủ để chèo chống cô ta thời gian dài hoạt động, cho nên tiếp theo cô ta nhất định phải đánh cược một lần. Tại sân bay thành phố Đại Sương, một cỗ chuyên cơ giờ phút này đã bay lên. Trên chuyên cơ trừ phi hành đoàn cũng chỉ có 2 hành khách, Đồng Thiến cùng Hùng Văn Văn. Xem ra thành phố Đại Xuyên thật là xuất hiện nguy cơ. Nếu không lấy tính cách của Dương Giang, sẽ không tùy tiện cầu viện. Đồng Thiến nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt của cô ta ngưng trọng. Tranh thủ thời gian làm cho xong, tôi còn muốn về nhà làm bài tập. Dương Giang hắn chắc chắn là không có việc gì, gọi chúng ta đi qua hơn phần nữa là muốn chúng ta đi chịu khổ, muốn nghiền ép chúng ta. Hùng Văn Văn biểu môi rất không cao hứng. Đồng Thiến nói, năng lực dự báo có thể dự báo trong thời gian bao lâu? Không biết, chưa có thử qua. Hùng Văn Văn thái độ ác liệt, không muốn nói. Cầm thứ này đi, thời khắc mấu chốt, cậu biết nên dùng thế nào rồi đó chứ. Lúc này Đồng Thiến đưa cho Hùng Văn Văn một cây nến màu đỏ. Đây là quỷ nến, là tổng bộ đưa tới làm đền bù lần trước điều đình tranh đấu giữa Dương Giang cùng với Diệp Chân. Đây chính là đồ của Dương Giang, cô trộm đồ của Dương Giang sao? Hùng Văn Văn nhìn cô ta chầm chầm. Đồng Tiến nói, Dương Giang cùng Phùng Toàn không có mặt thì tôi là người phụ trách tại thành phố Đại Sương. Tôi vận dụng một cây quỷ nến cũng là cam đoan lần này đi công tác an toàn. Tôi có năng lực bảo vệ cho mình, nhưng cậu thì không có. Cậu trừ năng lực dự báo ra thì không có thủ đoạn đối phó với con quỷ. Được rồi. Hùng Văn Văn không có cự tuyệt, nhận cây quỷ nến này sau đó lại nói, đến lúc Dương Giang hỏi tới, tôi có thể là không thừa nhận là tôi lấy ra dùng đâu. Đồng Thiến lắc đầu, không nói thêm lời nào mà là thừa dịp thời gian này phân tích tư liệu hồ sơ mà trước đó Lý Dương đưa tới. Theo thời gian dần dần trôi qua, sắc trời cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Thành phố Đại Xuyên tiến vào chạng vạng tối. Trên đường phố đèn đường đều phát sáng lên. Thế nhưng là trong tòa thành thị này vẫn như cũ không có người nào hoạt động. Xem như có ít người hoạt động cũng là đang ẩn tàng tại bên trong bóng tối, lén lén lút lút, không giống người sống, cũng là người chết. Bên trong thành thị bị khí tức âm trầm cùng khủng bố bao phủ. Lúc này Dương Giang đang điều khiển một chiếc xe rách bườm lao nhanh ở trên đường. Mặc dù trước đó hắn đã biết rõ con quỷ kia đang quanh quẩn đâu đó trong siêu thị, nhưng việc giam giữ nó quá là nguy hiểm. Hắn đã ra tay 2 lần nhưng đều không có thành công. Sau đó lệ quỷ bắt đầu lợi dụng biển người với ý đồ tách Dương Giang và Lý Dương ra. Điều này có nghĩa là lần tập kích tiếp theo của lệ quỷ sẽ càng thêm đáng sợ và quỷ dị. Với tình trạng hiện tại, Dương Gian không muốn liều mạng. Với lại hắn không muốn lệ quỷ chú ý đến đinh đóng hoàng tài ở trong tay của hắn. Lỡ hắn sơ ý đánh rơi nó ở đâu đó trong đám người như biển kia, vậy đó chắc chắn sẽ là một chuyện cực kỳ lớn. Vì ổn thỏa, hắn quyết định chờ Đồng Thiến đến rồi mới động thủ. Chờ thêm 2-3 tiếng đồng hồ, chậm trễ mất một chút cũng không là gì so với việc giảm thêm một chút nguy hiểm và rủi ro. Dừng xe lại. Đúng lúc này, ở một bên đường phía trước, chợt có một người phụ nữ máu me dính đầy người chật vật lao ra. Cô ta khua khoảng hai tay ở phía trước xe với ý đồ khiến xe dừng lại. Là Dương Tiểu Hòa. Dương Giang khẽ liếc qua một cái là nhận ra được người phụ nữ kia. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao Dương Tiểu Hòa lại xuất hiện ở chỗ này. Tuy nhiên hắn cũng không vì thế mà đạp phanh lại. Lúc này đâu ai biết được liệu Dương Tiểu Hòa là người hay là quỷ. Nói không chừng cô ta đã bị lệ quỷ ăn mòn, trở thành quỷ nô. Nhưng rất nhanh, Dương Giang liền phát hiện ra không phải. Dưới ánh đèn của xe, ở phía sau lưng của Dương Tiểu Hòa xuất hiện một cái bóng kéo dài ở trên mặt đất. Người sống mới có bóng, còn những người từng bị lệ quỷ ăn mòn sẽ không có. Đây là bằng chứng tốt nhất. Cô ta vẫn còn sống. Ánh mắt Dương Giang khẽ động, nhất thời đánh gấp tay lái dừng xe ở bên cạnh. Nếu đã là người sống, hắn cũng không có lý do gì để bỏ đi. Mặc dù tình cảm của hắn đã bị ăn mòn, nhưng hắn cũng sẽ không vì thế mà giết hại người bình thường một cách tùy tiện. Đó là ranh giới cuối cùng của hắn. Sao cô lại ở chỗ này? Dương Giang đi xuống xe, nhìn chằm chằm vào Dương Tiểu Hòa. Dương Tiểu Hòa khập khiễng đi đến, cả người cô ta nhuốm đầy máu. Dương Giang, cứu tôi, mau cứu tôi. Trong lúc nói chuyện, từ bên kia đường xuất hiện mấy cái bóng người quỷ dị. Dù xung quanh đang có ánh đèn từ đèn đường, nhưng sau lưng đám người kia không hề có bóng. Ngược lại, đám người này đang cầm vũ khí ở trong tay, chuẩn bị tập kích Dương Tiểu Hòa. Xem ra Dương Tiểu Hòa cũng đã bị quỷ để mắt đến. Được cứu rồi. Sau khi leo lên xe, Dương Tiểu Hòa thở phào ra một hơi, có cảm giác vui sướng khi sống sót sau tai nạn. Phương pháp lúc trước của cô ta đã là chính xác. Việc một thân một mình đi lại ở bên trong thành phố Đại Xuyên và tiến đến sân bay là một chuyện cực kỳ khó khăn. Khả năng cao cô ta sẽ phải chết ở trên đường di chuyển. Cho nên cách tốt nhất mà cô ta có thể làm chính là đứng chặn xe của Dương Giang. Vận khí của cô ta cũng không có tệ, đã thành công chặn trúng xe của Dương Giang. Đồng thời thiếu chút nữa, cô ta cũng không thể kiên trì đến lúc gặp được Dương Giang. Nếu Dương Giang đến chậm thêm 1-2 phút thôi, Dương Tiểu Hòa chắc chắn sẽ bị đám người vừa rồi giết chết. Đây là chuyện mà một người phụ nữ như cô không nên tham gia vào. Nếu cô là một người thông minh thì đúng ra hiện tại cô nên ở nhà xem TV và ăn đồ ăn vặt, chờ đợi tin tức thành công, chứ không phải đi vào bên trong thành phố Đại Xuyên một cách ngu xuẩn như vậy. Dù sao thư cũng đã không có ở trên người của cô, nên có đến đây cũng vô dụng mà thôi. Ngoại trừ việc đi chịu chết ra, tôi không thấy mấy người còn có kết quả khác. Dương Giang khẽ nhìn Dương Tiểu Hòa một chút thông qua gương chiếu hậu. Mặt mũi cô ta trầy xước, quần áo dính đầy máu, thậm chí một chân đã bị gãy. Ngoài ra trên trán còn đang không ngừng rỉ máu, hiển nhiên cô ta đang bị thương rất là nghiêm trọng. Dương Tiểu Hòa khẽ hít một hơi thật sâu, đồng thời có chút hối hận. Cậu nói đúng, đáng ra bọn tôi không nên đến thành phố Đại Xuyên. Nhưng khi đến đây bọn tôi cũng không định đi đưa thư, mà là chỉ là tò mò, muốn đến xem một chút, chú ý tình hình của lần đưa thư này. Bọn tôi căn bản sẽ không đi vào tiểu khu Minh Nguyệt. Nhưng không ngờ vừa tiến vào bên trong thành phố Đại Xuyên, bọn tôi đã đụng phải tập kích của quỷ. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, vượt qua những gì mà bọn tôi đã phán đoán trước đó. Dương Giang hỏi. Bọn tôi, trừ cô ra còn có người khác sao? Dương Tiểu Hòa nói. Thái Ngọc, còn có Lưu Minh Tân cũng đến. Nhóm chúng tôi có 3 người. Dương Giang tiếp tục hỏi. Hai người bọn họ và cô đã lạc nhau rồi à? Dương Tiểu Hòa khẽ trầm mặt một chút, sau đó nói. Lưu Minh Tân chết rồi, Thái Ngọc cũng đã bị thương nặng, cho nên hắn ta trốn ở một chỗ nào đó trong thành phố. Hiện tại khả năng cao hắn ta cũng đã lành ít dữ nhiều. Vậy có nghĩa là hắn ta cũng đã chết rồi? Vẻ mặt Dương Giang vẫn như thường. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu mà thôi. Dù sao mấy người cũng chỉ là người đưa thư tầng 2, có thể đi vào được tầng thứ 3 cũng coi như là may mắn. Đã thế lần này còn phải đưa bức thư thứ 3 của tầng 3. Độ khó khăn của việc này đã vượt qua mấy cấp độ. Tiếc là mấy người không có tự hiểu lấy bản thân, cứ nghĩ như là mấy lần trước đi đưa thư khá là suôn sẻ, Lần này chỉ cần cẩn thận một chút, cách xa chỗ nguy hiểm thì sẽ không sao. Giờ thì đã đạt được bài học rồi đó chứ? Hắn khẽ lắc đầu. Quả nhiên, người đưa thư tầng 2 vẫn còn kém không ít. Đám người Lý Dịch đúng là không có tệ. Hắn có thể khẳng định, bọn họ cũng đã gặp phải lệ quỷ tập kích. Nhưng bọn họ không hề chết. Đám người đó đều tự có thủ đoạn bảo mệnh của riêng họ, không đến mức bị đám quỷ nô kia giết chết. Cậu nói đúng. Dương Tiểu Hòa không thể không thừa nhận. Mặc dù dân gian rất kiêu ngạo và ngang ngược, nhưng những lời hắn ta nói đều là thật. Lời của hắn ta khá là khó nghe, dễ khiến cho người khác tức giận. Nhưng đó cũng đều là sự thật. Bọn họ thầm ôm hy vọng khi đến đây, nhưng kết quả là đạt được bài học nhớ đời. Ngay cả Tiểu Khu Minh Nguyệt như thế nào còn chưa có biết, mà đám người bọn họ đã chết sạch. Đáng tiếc, thời gian sẽ không thể nào quay lại. Bọn họ không đi chuyến này thì vĩnh viễn không thể nào hiểu được đạo lý như vậy. Chỉ khi ăn phải thiệt thòi, gặp phải giáo huấn thì con người mới trưởng thành. Nếu nghe lời các bậc tiền bối mà có tác dụng thì lịch sử sẽ không tái hiện. Dương Giang đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Bộ dạng của cô có vẻ như bị thương rất nặng. Nếu không có đi bệnh viện, có lẽ cô sẽ chết. Máu đang không ngừng chảy, chân cũng đã gãy. Có phải hiện tại cô đang rất muốn nằm ngủ đúng hay không? Nghe hắn nói như vậy, vẻ mặt Dương Tiểu Hòa khẽ đổi, vội vàng lấy lại tinh thần. Hiện tại cô ta đúng là đang rất mệt mỏi, muốn nằm trên xe ngủ một giấc. Tuy nhiên cô ta không cảm thấy bản thân sẽ ngủ luôn, không tỉnh lại, mà cô ta chỉ nghĩ rằng đó là do bản thân đang bị thương, cần nghỉ ngơi một chút. Chờ sau khi tỉnh ngủ, cô ta sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề trị liệu. Nhưng lời của Dương Giang nhắc nhở lại khiến cho Dương Tiểu Hòa ý thức được sự không thích hợp của bản thân. Cô ta đưa tay khẽ sờ đầu một cái, là máu tươi. Vừa rồi cô ta quá khẩn trương và hoảng sợ, chỉ biết chạy trốn, nên căn bản không chú ý đến những thứ này. Dương Tiểu Hòa đột nhiên nhớ đến một bản tin mà cô ta từng nghe trước kia. Đó là một người bình thường, sau khi bị đụng xe thì không hề có vấn đề gì. Nhưng chỉ một ngày sau, người đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Cô ta cảm thấy tình trạng hiện tại của bản thân cũng giống như vậy. Lúc này có đi bệnh viện cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Dương Tiểu Hòa nở một nụ cười thảm. Cô ta không có ngốc, đương nhiên biết được tình cảnh hiện tại của bản thân cực kỳ tồi tệ. Nhưng cô ta không thể đi bệnh viện được. Nếu muốn đi bệnh viện để điều trị thì phải rời khỏi thành phố Đại Xuyên. Tuy nhiên thời gian không cho phép cô ta làm điều đó. Vả lại Dương Giang cũng sẽ không vì cô ta mà thay đổi tuyến đường, chạy đến bệnh viện của thị trấn lân cận để điều trị được. Lúc này Dương Giang mở miệng nói, bộ dạng này của cô coi như cứu cũng không có kịp. Tuy nhiên chuyện gì thì cũng có ngoại lệ của nó. Hôm nay cô rất may mắn khi gặp được tôi. Tôi có thể cứu cô. Cậu? Đầu tiên Dương Tiểu Hòa có chút giật mình, sau đó nghi ngờ hỏi, cậu làm sao cứu tôi được? Cậu là bác sĩ sao? Tôi không phải là bác sĩ, cũng không hiểu bất cứ phương pháp chữa bệnh nào. Nhưng tôi có thể để cho cô khôi phục lại như cũ. Có lẽ việc này sẽ lưu lại một ít di chứng, nhưng phương pháp của tôi có thể khiến cho cô khỏe mạnh như trước kia. Chuyện này không thể nào. Dương Tiểu Hòa trợn mắt, có cảm giác giống như bản thân đang bị lừa vậy. Dương Giang cười nói, nếu cô không tin thì thôi. Hắn không nói thêm lời nào, chỉ tập trung lái xe về phía trước. Qua 2 phút sau, Dương Tiểu Hòa cảm thấy tình trạng của bản thân càng ngày càng kém. Cô ta thật sự muốn nhắm mắt để ngủ. Việc này cũng không phải là cơn buồn ngủ mà có thể dựa vào ý chí là có thể đối kháng. Mà đó chính là do cơ thể bị thương, không thể duy trì sự tỉnh táo. Cô ta có cảm giác nếu bản thân nằm ngủ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Hết tập 217. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.